Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, Cường Công. Ta tránh ta tránh ta tránh, Tiểu Tranh từ đồng chí nhảy lên múa đơn, nàng phản ứng tốc độ nhanh, cho nên tại cái này điên cuồng oanh tạc bên trong sống sót. Sở Phi liền không có Tô Tranh phản ứng như vậy lực. Liên tục bên trong hai cái bạo liệt hỏa cầu về sau phát động miễn tử kỹ năng. Cái thứ ba hỏa cầu đập tới, không hề nghi ngờ địa bị vùi dập giữa chợ. Phá giáp tiễn, Hồng Liên bảo phá, Tô Dương cùng Tô Tranh làm DPS điên cuồng công kích. Nhưng lại tại hai cái kỹ năng thả ra thời điểm, hỏa diễm cự thú cái kia mềm mại lông tóc đột nhiên biến thành cương châm. Sau đó Tô Tranh thì phát động miễn tử kỹ năng. Tô Dương còn tốt, bởi vì lượng máu đủ cao cho nên kháng trụ lần phản thương tổn. Còn tốt không có ra bạo kích, không phải vậy Tô Dương liền bị công kích mình cho bạo chết. Tô Dương Tô Tranh khoảng cách boss thật lâu, đánh đi ra công kích cũng thuộc về cận trình công kích. Cho nên bị bắn ngược thương tổn, đáng giận đáng giận đáng giận. Nhìn lấy hỏa diễm cự thú bên ngoài thân cương châm, Tô Tranh hận nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Nàng hiện tại chỉ có thể làm nhìn lấy mà không cách nào công kích. Thật nhiều người công kích đều đánh vào boss trên thân, cho nên thật nhiều người ngã xuống. Cũng không phải là mỗi người đều có miễn tử kỹ năng. Thiên Thiên đem trị liệu thuật bỏ vào Tô Tranh trên thân đem nàng lượng máu kéo lên. Cương châm sau khi đi ra, lần trái lại quang đã biến mất, rời xa boss, toàn lực phát ra, Tô Dương dẫn người khác cấp tốc rời xa boss. Cương châm bắn ngược hiệu quả chỉ ở 5 mét phạm vi bên trong hữu hiệu. Chạy ra 5 mét phạm vi phát động tiến công là sẽ không nhận bắn ngược thương tổn. Mũi tên, đạn pháo, ma pháp, đủ mọi màu sắc quang mang lấp lóe. Còn sống người không có không keo kiệt đem chính mình kỹ có thể đánh ra đi. Cương châm biến mất, lần trái lại quang xuất hiện. Mọi người lại xông vào lần trái lại quang bên trong. Sau đó tiếp tục phát ra. Lưới lửa xuất hiện, tập thể di động bắt đầu. Không bao lâu lại có bạo liệt hỏa cầu xuất hiện. Mọi người không thể không một bên tránh né bạo liệt hỏa cầu một bên đi theo lưới lửa di động. Đây quả thực mẹ nó buồn nôn muốn chết. Đợi đến lần trái lại quang biến mất, mọi người rời xa boss thời điểm, đội ngũ bên trong vậy mà chỉ còn lại có 5 người. 5 người này bên trong còn bao gồm Hoa Thiên Thiên, Yêu Nhã Hàm Uẩn, Tuyệt Bản Thiên Hạ, đây là trừ Tô Dương Tô Tranh bên ngoài còn sống người chơi. Một cái là Druid, một cái là Kỵ Sĩ. Có thể kiên trì đến bây giờ tự nhiên đều là cao thủ bên trong cao thủ. Cường công, Tô Dương hạ đạt mệnh lệnh công kích, các loại kỹ năng loạn vung. Lúc này thời điểm boss lượng máu còn lại 40%. Đợi đến boss lượng máu hạ xuống đến 30% thời điểm. Một vòng mới khiêu chiến đến, lần trái lại quang xuất hiện, mọi người lại đi vào bên trong bắt đầu khiêu vũ. Còn tốt Tô Dương cùng Tô Tranh cùng Tử Đồng đều tại. Ba cái chủ lực phát ra đều tại, cho nên phát ra phương diện là đầy đủ. Em Nip phương diện có Tô Dương cùng Tuyệt Bản Thiên Hạ đổi lấy khiêng. Trị liệu phương diện có Thiên Thiên cùng Yêu Nhã Hàm Uẩn. Đội ngũ nhân viên phân phối có thể xưng hoàn mỹ, cho nên đánh dụng boss sau cùng cái này 30% lượng máu vẫn là có khả năng. Bất quá tuyệt đối không thể có người chết. Druid chết lời nói Tử Đồng liền phải chết. Tuyệt Bản Thiên Hạ chết lời nói Tô Dương thì lại bởi vì gánh không được mà chết đi. Tô Tranh hoặc là Tô Dương chết lời nói vậy liền mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc. Cố lên a, thành bại tại này một lần. Chết đi tất cả mọi người tại cho còn sống người động viên. Ô, đúng lúc này boss ánh mắt đột nhiên phát ra chùm sáng màu đỏ, chùm sáng chiếu vào Tô Dương trên thân, xúi dục ánh sáng, Tô Tranh hét lớn, lão ca cẩn thận, hắc ám thôn phệ. Tô Dương đột nhiên phát giác được chính mình thân thể không bị khống chế. Sau đó vội vàng phát động hắc ám giới chỉ kỹ năng. Thôn phệ hết trên người mình tất cả trạng thái kỹ năng. Nguy hiểm thật a, cái kia chính là xúi dục kỹ năng. Đúng vậy a, nếu là lão ca ngươi bị xúi dục, vậy liền sẽ trở thành boss đồng lõa công kích chúng ta. Loại này phó bản cũng quá khó đi. Tô Dương dù sao là im lặng, đánh loại này phó bản thật sự là mệt mỏi. Boss lượng máu hạ xuống đến 20% thời điểm lại phát động xúi dục kỹ năng. Bất quá lần này không có rơi xuống Tô Dương trên thân, mà chính là đem tuyệt bản thiên hạ cho xúi dục. Đánh tuyệt bản sao? Tô Dương hỏi. Ta nào biết được a? Tô Tranh đáp lại. Ta chỉ là biết boss có xúi dục kỹ năng. Hiện tại đoán chừng liền bất bại gia tộc người cũng không biết làm như thế nào đối phó loại này xúi dục. Bất bại gia tộc thì ngược lại ở chỗ này. Tô Dương im lặng. Hắn coi là Tô Tranh biết, bỏ mặc không quan tâm tính toán. Tô Dương ra lệnh, dù sao chỉ là xúi dục một cái kỵ sĩ cái kia điểm công kích giết không chết người. Xúi dục tiếp tục một phút đồng hồ thời gian. Sau một phút, tuyệt bản bị hỏa diễm cự thú ăn một miếng rơi. Thật đáng thương a, liền thi thể đều không còn lại. Ta đi, gia hỏa này lượng máu khôi phục 5%. Nhớ qua khóc, không có kỵ sĩ, đánh như thế nào a? Thiên Thiên, có thể phục sinh tuyệt bản thiên hạ sao? Điểm ma pháp không đủ, cần chờ một lát, chờ ngươi, đến đón lấy hoa Thiên Thiên không thể phóng thích kỹ năng. Cho nên Tô Tranh Tô Dương cùng Yêu Nhã Hàm Huẩn nhất định phải vô cùng cẩn thận, không để cho mình bị thương tổn, sinh mệnh lễ tán. Điểm ma pháp đầy đủ về sau, hoa Thiên Thiên lập tức phóng thích kỹ năng phục sinh, hào quang màu bích lục tại mọi người trước người ngưng tụ, dần dần hình thành tuyệt bản thiên hạ. Đây là cái gì? Thuật phục sinh lại còn có loại kỹ năng này, biến thái không cực hạn a. Xem kịch tất cả mọi người bởi vì thuật phục sinh xuất hiện mà biểu thị vô cùng chấn kinh. Tuyệt bản thiên hạ phục sinh về sau cũng có chút không dám tin tưởng. Hắn nhìn về phía Tô Dương có chút im lặng nói. Ta nói Lưu Tô, ngươi là muốn cho ta lại bị cái kia ra hỏa ăn một lần a? Tô Dương cười nói. Không có cách nào a. Thiếu ngươi đánh không? Giúp ta khiêng một lát. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nói hắn liền cưỡi chiến mã lui ra khỏi chiến trường. Hắn đã bị đánh tàn. Nhất định phải rời đi chiến trường đem máu hồi tới. Tô Tranh cười hắc hắc nói. Bị boss nuốt mất cảm giác như thế nào? Tuyệt bản thiên hạ trợn mắt một cái nói. Ngươi thử một chút thì biết. Yêu Nhã Hàm Huẩn là cái muội tử. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở. Lại lập tức phải phóng thích xúi dục kỹ năng. Tuyệt bản thiên hạ thở dài nói. Phá không xúi dục kỹ thì không cách nào thông quan. Các người nhìn ra môn đạo gì không? Tô Tranh lắc đầu nói. Không nhìn ra, cái kia kỹ năng phóng thích tốc độ quá nhanh. Căn bản trốn không thoát. Boss lượng máu lần nữa hạ xuống đến 20%. Ánh mắt phát ra hồng quang. Xúi dục bắt đầu. Công kích ánh mắt. Tô Dương đột nhiên hô to một tiếng. Sau đó nhấc cung bắn tên. Mũi tên tinh chuẩn trúng đích boss ánh mắt. Tô Tranh cùng Yêu Nhã Hàm Huẩn cũng lập tức hành động đem công kích đánh tới boss trên ánh mắt. Ba, tựa như là pha lê tan vỡ thanh âm. Tô Dương phát ra siêu cao. Trước tiên đem bên phải cái kia con mắt toát ra hồng quang đánh nát. Tô Tranh, Tử Đồng cùng Yêu Nhã Hàm Huẩn ba người liên thủ đánh ra thương tổn cũng không thấp. Bên trái ánh mắt toát ra hồng quang cũng bị đánh nát. Dạng này thì phá, hẳn là dạng này, lão ca ngươi làm sao biết? Tô Dương sững sờ nói, ta hỏi ma thần a. Ta im lặng, Tô Tranh thật sự là bị chính mình lão ca đánh bại. Loại chuyện này thế mà chạy tới hỏi không phá sản tộc. Còn tưởng rằng là lão ca chính mình nghĩ ra được đây.